cũng không có cho. Lão đại Triệu Tín Lương chút ít bạc nào hết, cả thôn đều sôi nổi không yên, luôn tìm cớ đến nhà của bọn họ để xem tình hình ra sao. Mấy ngày nay, một nhà Triệu Tư Nghi luống cuống tay chân ứng phó với đám thôn dân đến tìm hiểu kia. Những người có chút ít quan hệ thân cận thì chỉ cần ngồi xuống giải thích một hồi là được, rằng căn bản chuyện có bạc là không có. Còn những người không thân thiết lắm thì làm mặt lạnh đuổi đi. Đợi mọi người biết được chuyện này là do Dương Thị miệng rộng đi ra ngoài phao tin, đều bị chọc giận đến gần chết. Đối với người trong tam phòng lỗ mãn cũng không thèm nói chuyện. Vừa lúc Lý Thị sau khi ở cử bên nhà mẹ đẻ trở về, về đến nhà cũng chưa kịp sắp xếp hành lý, chính là cẩn thận kéo mẹ chồng Phương Thị đến một bên nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Còn ở nhà mẹ đẻ mới có vài ngày, vậy mà đột nhiên không ít người trong thôn đến tìm con hỏi thăm tin tức về em gái của chồng. Cũng có không ít người nguyện ý đến ở rể cho nhà ta, ngay cả đồ cưới cũng không muốn. Còn không biết rõ sự tình ra sao, lại sợ chọn lầm đối phương nên không dám đáp ứng. Chỉ nói là trở về nhìn một chút rồi cùng mẹ thương lượng đấy." Phương Thị bối rối khi nghe nghi vấn của vợ lão nhị, trong lòng không khỏi giật mình. Mới có vài ngày thôi mà lời đồn đãi đã gây huyên náo đến vậy. Vô lực khoát tay, căm giận nói: "Còn có thể xảy ra chuyện gì? Con xem tam đệ và tam đệ muội của con làm chuyện tốt chưa kìa." Nói xong, lập tức đem tất cả mọi chuyện xảy ra trong nhà mấy ngày nay nói ra cho Lý Thị nghe. Lý Thị nghe xong, tinh tế suy nghĩ một lúc, sau đó thẳng thừng lắc đầu: "Tam đệ và tam đệ muội thật là làm người thì không nên nói loạn à. Xem đi, thật tốt quá mà, làm cho những người trong thôn hiểu lầm hết rồi. Trong nhà không chắc sẽ ầm ĩ như thế nào đây. Nhưng mà tin tức này đúng là được truyền đi rất nhanh nha, lại có thể rơi vào tai hai mẹ con bên kia." Phương Thị lắc đầu, thở dài một hơi. Cuối cùng lại lo sợ vợ lão nhị sẽ suy nghĩ nhiều nên mới nói thêm: "Mẹ Hoàng Tuấn, trong mấy con dâu này chỉ có con là hiểu biết nhiều. Mẹ nói cho con nghe cái này, cha và mẹ không có nhận bạc của người ta, ngay cả mấy món đồ quý hiếm kia nữa, cũng là ngoan cố không chịu nhận đấy." "Mẹ, con biết mà." Lý Thị gật đầu, giúp Phương Thị thuận thuận khí khí. Ngài hoàn toàn biết tính con mà, chỉ cần nhìn thấy người trong nhà bình an, thuận thuận lợi lợi, trong lòng con cũng không suy nghĩ đến cái gì khác. Ý là nàng không có giống như Dương Thị mỗi ngày đều đoán mò làm ầm ĩ. Phương Thị nghe được lời nàng nói như vậy cũng rất yên lòng, bàn vỗ tay Lý Thị, vui mừng cười nói: "Hay, nếu như vợ lão tam học được ở con một chút xíu hiểu chuyện thôi, mẹ cũng không biết tiết kiệm được bao nhiêu tâm tư." Nói xong lại lôi kéo Lý Thị ngồi xuống, nghiêm túc đem ý tưởng ở riêng lần trước đề cập đến nói cho nàng biết, và nguyên nhân của chuyện ở riêng này tinh tế quan sát Lý Thị nói. Lý Thị nghe xong trước tiên là kinh ngạc, sau đó lại bất đắc dĩ cùng tiếc hận gật đầu, an ủi Phương Thị vài câu: "Mẹ, nếu ngài đã xác định muốn thực hiện ý tưởng này, ít nhất đại phòng của đại ca và phòng của con xin cam đoan với ngài rằng chúng con từ nay về sau sẽ hiếu thuận với ngài, xin đừng có lo lắng a." Nghe lời an ủi đầy thiện của vợ lão nhị, nước mắt của Phương Thị chực chờ rơi xuống, tự nhủ rằng mình thương yêu con dâu này là không sai. Cùng lúc đó, tin đồn về nhà bọn họ ngày càng nghiêm trọng hơn. Đã có không ít bà mai đến nhà Triệu Nguyệt Cầm xin làm mai nàng với mấy chàng trai trong thôn, sính lệ cũng rất cao. Ban đầu là 5 sâu tiền, sau đó lại tăng lên đến 10 sâu. Càng giật mình hơn nữa là đúng như lời Lý Thị đã nói với Phương Thị rằng có người nguyện ý xin ở rể. Vốn dân quê khi có chuyện vui, sinh lễ làm mai ở phương Nam chỉ cần 40 xu tiền cũng là nể mặt lắm rồi. Lúc này sinh lễ lại tăng lên đến 10 xu. Đây cũng không còn là tục lệ nữa. Trong lòng Phương Thị biết rõ những người kia chính là vì 50 lượng bạc mà đến. 10 xu tiền sinh lễ chính là tương đương với 10 lượng bạc. Bỏ ra 10 lượng để kiếm được 40 lượng, chỉ có kẻ ngu mới không biết tính toán đến lợi nhuận thu được qua vụ buôn bán này. Ngay từ đầu, người trong nhà còn khách khí nói chuyện tốt với bà Mai đến đây, thuận tiện tìm xem người trong sạch cho Triệu Nguyệt Cầm. Nhưng càng về sau, mấy bà Mai đến cửa giống như con ruồi vo ve kéo đến không dứt. Đám người Phương Thị cũng không còn kiên nhẫn nữa, cuối cùng quyết định đóng chặt cửa lớn không cho người vào. Dương Thị thấy nàng ta động cái miệng thôi mà đã gây ra hiệu ứng lớn đến như vậy, không khỏi mừng rỡ cười toe toét. Mỗi ngày đều khoanh tay đứng trước cửa sổ phía trước nhà, nên thấy người ngoài dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn vào trong nhà, bởi vì thái độ kiên quyết của đám người Phương Thị. Lời đồn bên ngoài dần tiêu tán đi một chút, những bà mối đến làm may cho Triệu Nguyệt Cầm cũng giảm đi hơn phân nữa. Nhưng ngay khi mọi người đang thở phào nhẹ nhõm thì phiền toái lớn hơn lại đến. Hôm nay Triệu Tư Nghi đang ngồi xổm ở trước cửa nhà nghiên cứu vài miếng đất trồng rau, thầm nghĩ chờ mùa xuân năm sau khi ra ở riêng xăm, nàng sẽ đến sau núi xem xét rồi đem mấy loại cây có thể ăn được đem về trồng. Hôm nay Triệu Tư Nghi đang ngồi xổm ở trước cửa nhà nghiên cứu vài miếng đất trồng rau, thầm nghĩ chờ mùa xuân năm sau khi ra ở riêng xong, nàng sẽ đến sau núi xem xét rồi đem mấy loại cây có thể ăn được đem về trồng. Trước cửa Triệu gia có tổng cộng 5 miếng đất trồng rau, trong đó có 3 mảnh đất tơi xốp phì nhiêu, đủ loại rau dưa được trồng trên đấy. Còn 2 mảnh lớn hơn có thể là do đất có vấn đề nên chỉ trồng được rau dưa lưa thưa mà thôi. Triệu Tư Nghi liền muốn miếng đất này, chờ đến lúc nhà bọn họ ra ở riêng nhất định sẽ xin 2 mảnh đất hoang này, về sau phải khai khẩn 2 mảnh đất hoang này một chút. Đang suy ngẫm về kế hoạch tương lai lâu dài thì có một phụ nhân trung niên đi đến. Phụ nhân trung niên kia khoác trên người một chiếc áo khoác màu xanh lá cây đậm, trên đầu cài 2 đóa hoa quyên hoa màu đỏ thẫm, trên cổ là chiếc khăn màu xanh biếc bay phấp phới. Khóe miệng Triệu Tư Nghi rút lại. Nhà nàng gần đây đối với những người làm nghề bà mối thập phần mẫn cảm, cho nên giờ phút này khi thấy cách ăn mặc điển hình của bà mối, nàng bắt đầu có chút không chịu được. Ai ơi, chặt chặt, ở đâu lại có một nữ oa xinh xắn như thế này? Ta đã đi khắp 10 dặm 8 thôn cũng chưa thấy qua đứa bé được nuôi dưỡng có làn da thủy nộn như thế. Bà mối kia vừa thấy Triệu Tư Nghi ngoan hiền liền khen ngợi, rất nhanh đánh giá nàng từ trên xuống dưới, sau đó lại có chút tiếc hận chật chật vài tiếng. Chính là có một chút gầy, thường ngày người lớn trong nhà cho cháu ăn ít lắm sao? Nói xong còn muốn bước đến đưa tay nhéo khuôn mặt của Triệu Tư Nghi, bị Triệu Tư Nghi một phen tránh thoát. Bà mối lập tức liền nở nụ cười, cười đến mức cả người đều run rẩy, tuyệt không giống như là bà làm bà mối. Nhưng nhìn thấy son phấn bôi trên mặt bà ta giống như tường trắng rơi xuống đất, Triệu Tư Nghi không khỏi kinh hồn tán đảm, nở nụ cười một trận. Bà mối chỉ vào trong nhà hỏi Triệu Tư Nghi, trưởng bối cháu có ở trong nhà không? Triệu Tư Nghi suy nghĩ càng thêm khẳng định người này đến là để làm mai cho cô nàng, sau đó liền lắc đầu nói đi vắng, đều đi ra ngoài rồi. Bà mối không tin, vừa vặn nhìn thấy Dương Thị từ trong nhà đi ra, bà mối nhìn thấy lập tức lắc mông đi tới. Một phen đẩy Triệu Tư Nghi tránh ra, cười hì hì tiếp đón. Thì ra là Trương mụ mụ đến đây à, khách quý nha. Nói xong liền nghênh đón cái người gọi là Trương mụ mụ ấy vào trong nhà, sau đó lại quay sang trừng mắt với Triệu Tư Nghi một cái. Đúng là không có mắt nhìn, đây chính là bà mối có danh tiếng bên ngoài đấy, mày cũng dám mời ra ngoài à? Triệu Tư Nghi nhếch cái miệng nhỏ lên, liếc nhìn Dương Thị một cái. Còn Trương mụ mụ kia đúng là giống hệt như tú bà trong kỷ viện ấy. Trong nhà, Phương Thị tỏ ra xem thường đối với hành vi nghênh đón của con dâu thứ ba với cái bà mối kia cực kỳ bất mãn. Bất quá Trương mụ mụ này lúc trước cũng có gặp qua Phương Thị một lần, bên ngoài đúng là có chút danh tiếng. Hơn nữa Phương Thị cũng không muốn đắc tội với người ta, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của Triệu Nguyệt Cầm. Vì thế dựa theo toàn bộ cấp bậc lễ nghĩa, mời trà, bày ra một đĩa hoa quả chiêu đãi Trương mụ mụ. Lúc này Triệu Tư Nghi cũng vào trong nhà, nện bước chân ngắn chạy vù vù đến trước mặt Phương Thị. Phương Thị một phen ôm lấy nàng, dụ dỗ một hồi. Ta nói này, Quan Trung đại tẩu, cháu gái này của tẩu đúng là xinh đẹp đấy. Nếu đưa con bé ra ngoài, cũng chẳng ai tin được nó ăn cơm nhà nông mà lớn lên. Trương mụ mụ đối với tướng mạo của Triệu Tư Nghi càng thổi phồng thêm. Phương Thị ngẩn ra một chút, vẫn không để ý đến nữa, mà vẫn như trước chơi đùa với cháu gái trong lòng. Lúc này Trương mụ mụ đến đây chính là giới thiệu gia đình nào cho Nguyệt Cầm sao? Dương Thị ở một bên cười hắc hắc phù hòa. Sở dĩ nàng ta nịnh bợ Trương mụ mụ là vì không ít bà mối giống như Trương mụ mụ thường hay cùng nàng ta vụng trộm hỏi thăm. Chỉ cần nàng ta hỗ trợ cho mấy bà mối này đem hôn sự nói cho thành công, khi đó nàng ta có thể từ mấy bà mối này nhận không ít tiền. Trương mụ mụ hớp một ngụm trà, vừa cười cười, son phấn trên mặt không biết đã bày ít nhiều bao nhiêu. Triệu Tư Nghi cảm thấy trong dạ dày mình đang thẳng đứng, cuối cùng dứt khoát không nhìn bà mối này nữa. Ha ha, lần này đến đây không phải là làm mai cho Nguyệt Cầm nhà các ngươi. Trương mụ mụ này vừa mới mở miệng đã làm cho mọi người thất kinh. Thấy mọi người đặt chú ý lên người mình, bà ta mới tiếp tục nói: Quan Trung đại tẩu, trong nhà lão đại của tẩu không còn một tức phụ sao? Trương mụ mụ, bà đến đây là chuyện rất cực khổ rồi, ta đây thật cảm ơn bà à. Nhưng lão đại nhà chúng ta tạm thời không muốn đi thêm bước nữa, thật là xấu hổ quá đi. Phương Thị uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của Trương mụ mụ. Trong lòng Triệu Tư Nghi càng thêm buồn bực, hóa ra không phải đến làm mai cho Triệu Nguyệt Cầm, mà là đến tìm cha nàng làm mai sao? Kế mẫu. Triệu Tư Nghi hễ nghĩ đến, cả người rung bắn lên. Trước đây nàng từng đọc chuyện Công Chúa Bạch Tuyết, ấn tượng đối với nhân vật mẹ kế này rất là xấu. Này đã có một bà mẹ ích kỷ đến tán tận lương tâm rồi, nàng không hy vọng rằng sẽ có thêm một bà mẹ kế mẫu hung ác ngược đãi tiểu hài tử đâu. Ôi, Quan Trung đại tẩu, tẩu phải nghe ta nói xong đã chứ. Trương mụ mụ giống như biết trước được Phương Thị sẽ có thái độ này nên không có tức giận, trái lại còn nhẫn nại nói lời êm tai. Bên chỗ ta có Hoàng Hoa Khuê Nữ hai nhà, Vân Anh chưa gả, tướng mạo không chỉ là hạng nhất, nữ hồng và tài quản gia đều là hạng ưu cả. Nói xong hai mắt Trương mụ mụ lại tỏa sáng, đối với Phương Thị giờ ngón tay cái lên, ý bảo là cô nương hai nhà kia đều là thượng phẩm, con không cần cái mẫu. Đang lúc Trương mụ mụ nói chuyện đến nước miếng bay tùm lum, Triệu Tư Nghi bỗng trừng mắt với bà ta, hung hăng lớn tiếng nói một câu cắt đứt lời nói của Trương mụ mụ. Hết chương 26. Các bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi